Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 53, đối chiến cùng Doãn Chí Bình. Góc truyện audio.com. Mimi tiếp tục nói. Đấu sĩ Hàn Vũ Thiên theo như thông tin đăng ký là có tu vi thiên phú vương 33 LV. Thiên phú nhị cấp, chưa tham gia bất kỳ trận đấu nào ở đấu tràng. Vị sơ cấp đấu sĩ này có tỷ lệ đặt cược là 1/2.9. Đối thủ của anh ta đấu sĩ Doãn Chí Bình như tất cả mọi người đã biết. Đấu sĩ này hiện đang sở hữu chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp. Có chiến lực khủng bố dựa vào thiên phú hỏa hệ thất cấp và tu vi thiên phú vương đỉnh phong 40 LV. Chỉ cần một trận thắng nữa thôi Chí Bình đấu sĩ có thể thăng lên là hoàng kim đấu sĩ. Tỷ lệ đặt cược dành cho đấu sĩ này là 1/1.5. Còn 2 phút trước khi trận đấu bắt đầu mời tất cả mọi người đặt cược. Muốn đặt cược tại Hoang Vu Đại Đấu Trường rất dễ. Ở mọi vị trí ngồi trên khán đài đều có một cái nhẫn chữ vật. Chỉ cần nhận chủ cho linh thạch trong chữ vật của mình vào chiếc nhẫn đó. Rồi ném vào chiếc hộp có để tên một trong hai đấu sĩ là được. Hiện tại lơ lửng trên không trung cách sân đấu 100 mét đang có hai cái bảo hạp pháp khí. Với hai màu trắng và đen. Ghi tên hai đấu sĩ và tỷ lệ đặt cược. Hộp màu trắng là của Vũ Thiên. Lúc này Ái Hoa Tiên Tử cũng đưa cho Uyển Nhi một cái nhẫn chữ vật tương tự để cho nàng có thể đặt cược cho Vũ Thiên. Trước khi hắn xuống sân đấu đã đưa cho nàng hơn 1.000 vạn trung phẩm linh thạch rồi. Sau khi để Phương Uyển cho linh thạch vào nhẫn chữ vật xong, Tiên Tử gõ gõ nhẹ lên mặt bàn một cái tiểu truyền tống trận cùng màu với chiếc bảo hạp của Vũ Thiên hiện ra. Ái Hoa nhận lại chiếc nhẫn từ trên tay Uyển Nhi nói. Pháp trận này sẽ trực tiếp đưa chiếc nhẫn chữ vật ấy vào trong chiếc bảo hạp có tên của Vũ Thiên. Sau khi trận đấu bắt đầu, hai cái bảo hạp này sẽ được đưa vào hạch toán khu của Hoang Vu Đại Đấu Tràng. Chiếc nhẫn chữ vật này được đấu tràng thiết kế rất đặc biệt. Người của đấu tràng có thể dùng thần thức của mình để biết được bên trong. Để chuẩn bị số linh thạch tương ứng với từng người đã đặt cược dựa trên tỷ lệ. Khi trận đấu kết thúc những chiếc nhẫn này sẽ được những cường giả của nơi đây trả về vị trí cũ. Trên nhẫn và vị trí ngồi đều có đánh số nên sẽ không nhầm lẫn được. Khi đã đặt cược tuyệt đối không được thay đổi vị trí ngồi cho đến khi biết được kết quả của cặp đấu đó. Những ai nhận được hai chiếc nhẫn chữ vật trả về tức là người chiến thắng. Một chiếc nhẫn chứa số linh thạch đặt cược. Và một chiếc nhẫn chứa số linh thạch thắng cược. Những ai nhận được một chiến nhẫn trả về tất nhiên là người thua cược. Trả về để họ tiếp tục đặt cược thôi. Số linh thạch trong nhẫn đã bị Hoang Vu Đại Đấu Tràng thu lấy rồi. Nơi đây làm ăn rất uy tín. Nên từ khi thành lập đến giờ vẫn chưa có vụ tranh cãi nào xảy ra do vấn đề cá cược cả. Sau khi Tiên Tử giải thích xong, trận đấu của Vũ Thiên cũng đã sắp bắt đầu rồi. Chỉ nghe thấy lão trong tài đang hô từng tiếng. Ái Hoa Tiên Tử đã mở ra trận pháp của thách đấu phòng nên âm thanh mới truyền vào được. 5, 4, 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Kết thúc 5 tiếng đếm này ông ấy lập tức tan biến vào không gian. Khi nghe tên đối thủ là Doãn Chí Bình, Vũ Thiên đã quyết định trong lòng rồi nhất định phải đánh nát tiểu huynh đệ của tên này để hắn không đi hại đời thiếu nữ nhà lành nữa. Trong suy nghĩ của Vũ Thiên lúc này, tên đối thủ của hắn trùng tên với nhân vật đã cưỡng hiếp tiểu long nữ. Trong tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp của nhà văn Kim Dung, ông là một nhà văn nổi tiếng hàng đầu tại địa cầu trước khi hắn xuyên đến vị diện này. Nên khi trận đấu vừa bắt đầu hắn đã vận dụng toàn lực của mình rồi. Vũ Thiên thi triển thân pháp phong lôi cửu thiên bộ, khiến đối thủ không thể nào nắm bắt được quỷ tích di chuyển của hắn. Cùng với đó là tam đại kỹ năng của thiên phú ti tầm cước liên tục được triển khai. Đầu tiên là LT, hóa kén trói buộc. GT, vô số sợi tơ được tạo ra hướng về đối thủ mà quấn tới. Tiếp theo đó là LT, tâm linh huyễn lung. GT, huyễn hóa ra một sợi tơ trói lấy thần hồn của đối thủ, khiến Doãn Chí Bình trực tiếp bị mất đi 30% tinh thần lực và thần thức của mình. Cuối cùng là bị động kỹ năng. LT, vô tân diễn sinh. GT, được mở ra, khiến đối thủ khi làm đứt những sợi tơ của đệ nhất kỹ năng, sẽ có những sợi tơ mất ngay lập tức được diễn hóa ra. Từ những mảnh đứt của sợi tơ cũ, nhìn thấy thế công như vũ bảo của Vũ Thiên, Doãn Chí Bình chỉ nhếch miệng cười đều, mở ra đệ nhị kỹ năng của mình. LT, hỏa cầu hộ thể. GT, chỉ thấy một hỏa cầu có đường kính 3 mét ngay lập tức được ngưng tụ bao hắn vào trong. Những sợi tơ của Vũ Thiên khi đến gần hỏa cầu này ngay lập tức bị thiêu đốt thành tro. Chí Bình cũng không đứng yên để Vũ Thiên tấn công mãi được. Hắn thi triển ra đệ nhất kỹ năng của mình. LT, quả cầu lửa. GT, để phản công. Lít nha lít nhít những quả cầu lửa to bằng quả dừa ở địa cầu, được đối thủ của Vũ Thiên ngưng tụ ra ném về những nơi thân ảnh của hắn đi qua. Nhưng với tổ cấp công pháp của mình, nhân vật chính của lúc ta giống như một con lươn không ngừng luồn lách tránh thoát những quả cầu lửa do đối thủ tạo ra. Doãn Chí Bình lúc này có thể nói là uất ức vô cùng. Công kích của mình thì không thể đánh trúng Vũ Thiên. Đối thủ thì coi hắn như một con diều không ngừng giữ khoảng cách 100 mét mà công kích. Chí Bình còn đệ tam kỹ năng nữa nhưng yêu cầu đối thủ cận thân mới thi triển được, nên cũng vô dụng trong lúc này. Nhưng tên Doãn Chí Bình này cũng đang rất yên lòng. Đối thủ chỉ có thiên phú nhị cấp. Nếu so đấu tiêu hao như vậy, hắn chỉ cần tiêu tốn linh lực duy trì đệ nhị kỹ năng là đối thủ của mình không làm gì được hắn rồi. Còn đối thủ như Vũ Thiên cần phải liên tục tiêu hao linh lực cho ba kỹ năng. Nhưng sau nửa canh giờ chiến đấu, sắc mặt của Chí Bình đã tái xanh rồi. Hắn không hiểu vì sao mình đã sắp cạn kiệt linh lực, chỉ còn ba thành. Còn đối thủ vẫn thoải mái sử dụng kỹ năng, tựa như tên kia linh lực là không tận vậy. Vũ Thiên đương nhiên là không sợ cạn kiệt linh lực rồi. Với mỗi thiên phú được thêm thì linh lực mà cơ thể có thể chứa đựng cũng được gia tăng. Hắn có tam tuyệt thiên phú, điều này tương đương có được gấp 3 linh lực so với tu sĩ bình thường. Mặc khác hắn còn tu luyện vô hạn công pháp Long Phượng Song Tu Kinh, khiến cho độ tinh khiết của linh lực và tốc độ hấp thu linh khí chuyển hóa thành linh lực đều vượt xa thường nhân. Cách chương.